Nghĩa vụ của người nhiều tuổi. Chương 46-1 Ni Lộc và Tinh Vẫn. Góc truyện audio.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tang. Editor: Tử Mộc. Khê Lưu và Cung Tư cắt giấy rất lâu. Khi mới bắt đầu, vô luận như thế nào cắt cũng không đứt. Chỉ có thể ở trên giấy lưu lại một nếp gấp. Về sau cũng có thể đem giấy cắt làm hai phần. Cung Tư vẫn là Cung Tư kia. Trình độ sắc bén cũng không thay đổi. Sắc bén thêm một chút. Nhưng Khê Lưu có thể dễ dàng dùng cậu cắt giấy. Đây là bởi vì trò với khí hình Cung Tư lý giải sâu hơn. Trò ấy tuy rằng cùn, nhưng mà không phải là hoàn toàn không có góc sắc bén. Nắm giữ đúng chỗ ấy, dùng nó tiếp xúc với trang giấy, lúc này trò mới cắt rời giấy được. Đối với loại biến hóa này, Đức Lâm lão sư nói, bình thường chúng ta dùng kéo lâu cũng sẽ cùn, nhưng mà theo thói quen vẫn có thể tìm được góc độ để tiếp tục cắt đồ vật khác. Không có vấn đề, quen thuộc mà thôi. Sau đó trong lớp công cụ dạy học chờ đợi họ cắt liền biến thành lá rụng, nhựa, lá sắt, trên lớp dựa theo giáo viên phát giáo cụ từng bước cắt. Ngoài lớp học bọn họ thấy cái gì sẽ cắt cái đó. Thời gian lâu dài, Khê Lưu và Cung Tứ ở trong cùng niên khóa người sử dụng bắt đầu có chút danh khí. Thế nhưng Khê Lưu cắt nhiều nhất vẫn là giấy. Thế nhưng cũng không đem chuyện này thành công tác khô khan. Hắn còn đem chuyện này phát triển thành hứng thú. Tìm sách chuyên nghiệp, còn tìm giáo viên chuyên nghiệp. Khê Lưu còn học tập cắt giấy. Sau một thời gian, hiện giờ kỹ thuật cắt giấy luyện được tương đối khá. Ta khai đặc biệt trùng tu một gian phòng biểu diễn. Chỉ dùng để trưng bày thành phẩm bình thường Khê Lưu cắt ra. Bên trong học viện, trong lớp cũng có người giản dĩ thỉnh thoảng sẽ hỏi có thể lưu giữ tác phẩm hay không. Cũng khó trách, may là Cung Tứ mỗi ngày bồi hắn cắt giấy như vậy. Giờ đây thấy tác phẩm hắn cắt giấy đều thật tình nghĩ đó thực sự là tác phẩm nghệ thuật. Nói đến điều này, trong lòng Cung Tứ nhưng thật ra là rất bội phục Khê Lưu. Bản thân có thiên phú còn chưa tính, còn theo thói quen làm cái gì đều phải làm ra niềm vui. Còn muốn làm đến thật tốt đến hết sức. Hai vị ngoại châu tính tình nóng nảy bên canh tiến độ tương đối chậm. Bọn họ bây giờ vẫn đang luyện tập kêu gọi. Thế nhưng cũng không phải không có thành quả. Hiện nay bọn họ gọi ra đã có thể biến thành năng lượng bay bay trên không. Quá thời gian bay bay, thanh âm của bọn họ sẽ chút xuống dưới. Bay bay nhỏ vô cùng lại phi thường dễ vỡ. Hầu như vừa bay bay xong sẽ bị phá hỏng. Nếu như không phải thầy Đức Lâm cầm kính lúp xem thì căn bản không thấy được. Thật không phải là nước bọt sao? Tớ nghĩ thế nào cũng đều nghĩ là nước bọt a, cho dù giáo viên cũng xác định phán đoán. Nhưng bản thân Mã Long Vãn có điểm không tin được. Kéo miệng đồng bạn ra xem. Một bên cậu ta lo lắng nói. Này, có phải ông uống nhiều nước lắm đúng không? Nước bọt đều lớn đến mức có thể phun người. Ê này này, thực sự phun ra ngoài không phải là nước miếng của ông sao? Miệng bị kéo thành một đường thẳng không có cách nào trả lời. Ngả Mẫn, Cung Tứ, hai nhóm bọn họ vẫn là hai nhóm duy nhất trong ép ban. Học kỳ lớp 11 đối với người năng lực mà nói là rất trọng yếu. Trong bọn họ có nhiều người sẽ tìm được phương hướng phát triển trong tương lai. Có một số người tìm được người thích hợp để định khế. May là người sử dụng đẳng cấp cao. Nếu có khí thích hợp mà nói, cũng sẽ lo lắng sau khi định khế. Dù sao ở dưới tình huống song phương trình độ tương đương, định càng sớm càng thuận tiện để cho song phương hiểu rõ về nhau. Căn cứ đặc tính mỗi người, cùng nhau lo lắng, cũng dễ dàng quyết định phương hướng học tập sau này hơn. Tinh Vân nghe nói sẽ định khế vào lúc này. Làm người sử dụng tại lớp 11 ở học viện Cơ Lăng tiền đồ vô lượng đứng đầu danh sách. Tinh Vân gần như chính là xuất sắc, cũng như tiền đồ rộng lớn. Xuất thân danh môn, tuy rằng Cung Tứ không biết rốt cuộc là danh môn nào. lại là người sử dụng cấp bậc người chi phối lớn nhất trong mấy năm gần đây. Không chỉ khí trong học viện đối với cậu ta rất hướng tới. Mỗi ngày sẽ vô tình gặp được người ngã xuống đưa thơ tình khế ước các loại. Ngay cả bên ngoài học viện, người truy phủng Tinh Vân đều có một đám. Cung Tứ chỉ thấy qua vài lần Tinh Vân ra học viện thì ở cửa có cảnh rất nhiều fan truy vây chặn đường. Quả thực giống như đại minh tinh. Như vậy, sau một nửa năm lớp 11, Tinh Vân rốt cục quyết định định khế. Đối phương bên kia cũng phải nói là rất có lai lịch. Khí cực phẩm cấp S tiến tới SS. Gia thế không kém so với nhà Tinh Vân. Ngay cả tiềm lực bản thân cũng không kém so với Tinh Vân. Mà thuộc tính hai người thích hợp cũng cao tới 70. Cũng là dị thường cao. Đối với chuyện này phi thường thận trọng. Tinh Vân còn cố ý xin nghỉ đi về nhà định khế. Bây giờ, cách ngày cậu ta xin nghỉ cũng tầm một tháng. Tính toán thời gian cũng không sai lệch gì nhiều. Tinh Vân hẳn là đã trở về. Mang theo đối tượng ghép thành đôi cùng nhau. Người sử dụng và khí. Ban S đại khái muốn tăng thêm một tổ. Khi tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Thật sự Tinh Vân đã trở về. Nhưng mà, Tinh Vân đã trở về. Nhưng không có định khế. Chẳng những không có định khế. Còn mất đi hai tay. Sở dĩ Cung Tứ biết rõ ràng như vậy. Nguyên nhân không có gì khác. Cậu nhìn thấy Tinh Vân. Không phải ở nơi nào khác. Mà là ở trong lớp khí và người sử dụng bình thường. Không sai. Chính là ban E nơi mà bọn họ và Ni Lộc học chung kia. Ngày đó khi đi học, vừa vào phòng, cậu chợt nhìn thấy một thân ảnh xa lạ. Tóc dài vàng kim, vóc người thon dài, khí chất trong trẻo nhưng lại lạnh lùng cao ngạo. Là Tinh Vân. Tinh Vân là một người chói mắt. Cho dù Cung Tứ đối với tướng mạo người khác không dễ nhớ rõ nhưng vẫn khắc sâu ấn tượng. Thấy Tinh Vân. Cung Tứ nghĩ đầu tiên là, vị này tới lớp này làm việc sao? Thế nhưng, cậu rất nhanh phát hiện đối phương đang ngồi. An vị ở một chỗ ngồi ở góc tối. Một người cô linh linh, là tới chờ người. Cung Tứ tiếp tục nghĩ. Thế nhưng, sau đó giáo viên vào lớp, đồng thời giới thiệu, bắt đầu từ hôm nay. Lớp chúng ta chuyển tới một bạn học mới. Trò Tinh Vẫn. Xin mọi người vỗ tay hoan nghênh bạn học mới. Không ai vỗ tay. Lớp học an tĩnh đáng sợ. Tinh Vẫn. Không phải Tinh Vân sao? Theo bản năng Cung Tứ vỗ tay hai cái. Phát hiện xung quanh cũng không có ai vỗ tay. Cậu mới thu hồi tay. Ngược lại, cậu cũng không phải nghi hoặc quá lâu. Không bao lâu sau liền từ trong miệng Ni Lộc cậu đã biết đến chuyện gì xảy ra. Đêm trước định khế, có người đem hai tay trò Tinh Vân chặt đứt, bởi vì tạo thành thương thế nặng ảnh hưởng tới người năng lực. Cho dù sau tìm người năng lực tiến hành chữa trị, nhưng mà không có thành công. Trong gia tộc Tinh Vân, tay vô cùng quan trọng trong việc ngự khí. Một ngày mất tay, năng lực liền giảm bớt rất nhiều. Vì vậy, đối tượng nguyên bản trong kế hoạch định ước với Tinh Vân bội ước rời đi. Không có ai biết nguyên nhân, nhưng mà kết quả duy nhất mà lại rõ ràng. Tinh Vân, người sử dụng cấp độ người chi phối tiền đồ vô lượng coi như hỏng rồi. Tinh gia là gia tộc phi thường nổi danh tại Cơ Châu. Nhà bọn họ đặc biệt truyền thống. Tổ tiên bởi vì thao tác khí đặc thù nào đó trở nên giàu có. Con cháu đời sau liền tập trung trên loại khí đặc thù này. Nếu như con cháu là người sử dụng, phải thao tác loại khí này. Nếu con cháu là khí, cũng phải trở thành loại khí này. Nếu không, sẽ bị bổn gia gạch tên. Gia đình cậu ta hoàn toàn không cho phép loại hình khác xuất hiện. Cổ Hủ, Khê Lưu nói, khinh thường nhún vai. Cung Tứ, nhìn một kẻ cổ hủ nói người khác cổ hủ. Cảm giác thực vi diệu. Như vậy mới nói có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt. Chỗ tốt chính là cái loại khí đặc thù này của bọn họ thực sự phi thường đặc thù. Mỗi một thời đều sử dụng loại khí này. Cho nên bọn họ tích lũy được thao tác về loại khí này rất rõ ràng và kỹ xảo sử dụng là phi thường kinh người. Có thể nói, bọn họ đã đem loại khí này sử dụng khai phá đến cực hạn rồi. Nhưng lại đang không ngừng tinh tiến. Huống hồ bọn họ cũng không phải bảo thủ. Mỗi một thời sử dụng đồng thời một loại khí, bọn họ cũng sẽ cải tiến. Một ngày cải tiến này được chứng minh là chính xác. Như vậy đời tiếp theo tiếp tục tất cả mọi khí đều sẽ biến thành khí cải tiến sau đấy. Khuyết điểm chính là hoàn toàn không suy xét khả năng khác. Quá ngoan cố, Khê Lưu bình luận, gật đầu, cung tứ vậy mới biết một vài việc nhà Tinh Vân. Cái loại khí này nhà bọn họ cần phải thao tác linh hoạt 10 ngón. Bây giờ tay Tinh Vân đã bị mất. Theo như phương thức làm việc nhà bọn họ, sợ rằng căn bản không chỉ đơn giản bị bổn gia gạch tên đơn giản vậy, mà là căn bản bị Tinh gia xóa tên, cho nên mới bị đổi tên gọi là Tinh Vẫn. Khê Lưu lại nói ra dự liệu lớn hơn. Nghe thế, Ni Lộc chợt quay đầu nhìn về hướng Tinh Vân, mím miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Tử Mộc, mai sẽ up nốt nửa chương còn lại. Dây thực sự quá bận. Xin lỗi mọi người nha. TT, cách chương.